Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, thoáng hiện Conan. Yên lặng, tại Yamanaka Inoichi, phát thanh, xuống. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, đem ánh mắt tập trung đến Hokage Đại Lâu trên sân thượng. Tại nơi đó, Sarutobi Hiruzen cùng Hyuga Yoru thân ảnh của hai người chậm rãi đến gần. Xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Đệ tam trên thân là một cỗ giày đặc trang nghiêm trầm ngưng cùng già nua khí tức. Mà Yoru lại Hokage áo dài hất lên nhẹ. Nhảy nhót bừng bừng tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ. Hai người hoàn toàn khác biệt khí chất cũng làm cho nhiều người hoảng hốt. Cho đến giờ phút này bọn họ mới xác định. Đệ tam gần 30 năm chấp chính cuộc đời. Thật đi tới hồi cuối. Lúc trước cái kia dẫn đầu Konoha xinh đẹp đánh thắng chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai bóng dáng. Dần dần già đi, kém chút tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong chôn vùi Konoha. Hắn sửa trị lớn nhỏ gia tộc, khiến vô số bình dân ninja ra mặt, cho Konoha quyền lực giai tầng lớn xào bài, làm cho tất cả mọi người lấy thôn lợi ích là cao nhất chuẩn tắc. Hắn chấp chính 30 năm. Chính mình gia tộc không có đạt được cao tốc phát triển. Thậm chí rất nhiều hạn chế. Không bằng Shimura nhất tộc cảnh tượng như vậy. Mặc dù theo kết quả nhìn lại, hắn nhất định là chấp chính có vấn đề. Dù sao Konoha tại tam chiến kinh lịch như vậy mạo hiểm thời khắc. Nhưng cũng chính vì hắn dạng này suy yếu gia tộc quyết tâm. Mới để cho Konoha nội bộ dần dần hưng khởi bình dân ninja thủy triều. Vì thôn mang đến càng nhiều ưu tú ninja, trong đó lấy Namikaze Minato cầm đầu, hình thành đủ để cùng gia tộc ninja chống lại đoàn thể. Chuyện này đối với Konoha theo gia tộc Konoha chuyển biến làm tất cả mọi người Konoha là hữu ích, chỉ là quá trình quá mức vội vàng sao động, mà còn lấy lớn ép gia tộc vì thủ đoạn, cũng là hạ sách, Hyuga Yoru, chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen yên lặng nhìn qua tất cả Konoha người. Ánh mắt từ trên thân Sunet chuyển đến những cái kia sứ đoàn trên thân. Cuối cùng, trôi hướng phương xa, trong đầu từng màn hiện lên. Liên quan tới chính mình chấp chính trong đó những cái kia quyết sách. Nếu như ngươi dựa vào gia tộc, như vậy Konoha chỉ biết bị số ít ninja cầm giữ. Phong tỏa đại bộ phận ninja lên cao tiến đường. Dạng này Konoha sẽ mất đi sức sống. Chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi mở miệng. Làm ngươi làm đến Hokage vị trí bên trên liền sẽ rõ ràng. Không phải ta muốn chèn ép gia tộc, mà là Konoha tương lai yêu cầu Hokage nhất định phải áp chế gia tộc. Chấm ngoặc kép, đệ tam ánh mắt rơi vào Yoru trên thân. Ta sẽ nhìn xem ngươi xử lý như thế nào tất cả những thứ này. Chấm ngoặc kép. Hy vọng sẽ không có cần ta tái xuất ngày đó. Chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi tháo xuống trên đầu Hokage mũ rộng vành. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở. Hyuga Yoru ánh mắt bình tĩnh. Không có đi nhìn đệ tam trong tay Hokage biểu tượng. Mà là nhìn xem hắn cái kia vẩn đục con mắt. Đệ tam, cổ vũ bình dân ninja phát triển cùng chèn ép gia tộc ninja là hai việc khác nhau. Chấm ngoặc kép. Lần này ngữ khí của hắn không có bất kỳ cái gì trào phúng. Tại giao tiếp giờ khắc này, hắn tính toán chống trải một cái vị này tư duy cứng ngắc lão nhân ra tầm mắt. Thế lực mới quật khởi, cùng ra thế lực chống lại, có thể là tự nhiên phát triển kết quả. Chỉ cần có đầy đủ công bằng chế độ, chấm ngoặc kép, chỉ cần Konoha nhanh chóng phát triển, nắm giữ chính sách duy trì bình dân ninja liền có thể được đến càng nhiều lợi ích. Mà cái này cũng sẽ không giảm bớt gia tộc ninja lợi ích. Chỉ là bọn họ không dựa theo thôn cổ vũ phương hướng làm. Được đến mới lợi ích biến ít mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru khẽ mỉm cười. Đệ tam, ta nói như vậy ngươi nghe được rõ ràng sao? Sarutobi Hiruzen lâm vào trầm tư. Ngươi quá mức ôn hòa chính sách đối ngoại làm cho Konoha bản thân không có phát triển. Cho nên mới ra kết luận. Bình dân ninja cùng gia tộc ninja là đối địch mới. Duy trì một phương liền muốn chèn ép một phương. Mà sự thực là, chấm ngoặc kép, hắn vươn tay ra, bắt được Hokage mũ rộng vành. Chỉ cần phát triển rất nhanh, liền sẽ không cuốn vào trong đến ngươi chết ta sống ác tính cạnh tranh bên trong. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen đôi mắt tại có chút rung động. Ngươi, quả nhiên là chuẩn bị đối ngoại đi bá đạo chiến lược. Cái này sẽ để cho rất nhiều người chết đi. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thoáng dùng sức, đem Hokage mũ rộng vành cầm trong tay. Đệ tam, ngươi vẫn là giới hạn. Không hiểu được ngoại trừ chiến tranh nóng tranh, còn có kinh tế chiến loại này hình thức. Chấm ngoặc kép, hắn không nói thêm lời. Đi thẳng về phía trước, lưu lại Sarutobi Hiruzen một mình mê mang ánh mắt. Mọi người, chấm ngoặc kép, Yoru âm thanh trong trẻo vang lên. Truyền khắp Konoha, tất cả ánh mắt nhìn chăm chú tại một mình hắn trên thân. Từ giờ trở đi, chấm ngoặc kép. Hắn chậm rãi giơ lên Hokage mũ rộng vành. Chậm rãi, đeo ở trên đầu. Ta chính là, chấm ngoặc kép, gió nhẹ thổi lên Hokage áo dài vạt áo. Hỏa diễm bức tranh văn như mây trôi bay lượn. Hokage, bầu không khí ngưng trệ một nháy mắt. Sau đó, ầm vang bộc phát, ác ác ác ác ác ác, tất cả mọi người giơ lên hai tay. Cuồng nhiệt gieo hò. Nhất là đi theo Yoru thắng được chiến trường thắng lợi các ninja. Còn có những cái kia bị Yoru cứu chữa qua các ninja. Càng là hận không thể đem ủng hộ chi tình viết lên mặt. Yoru nhìn phía dưới như sóng chiều gieo hò đám người. Một mực lan tràn hướng phương xa. Tâm tình phảng phất cũng dần dần bay xa. Rất nhiều ký ức hiện lên đi lên. Theo trường học ninja tốt nghiệp đi đến nhị chiến trường bắt đầu. Tham dự chặn đánh Sasori phụ mẫu cùng vây giết bán thần. Về sau bị Kazeki đệ tam ám sát kém chút tử vong. Lại đến về sau lợi dụng đệ tam chèn ép gia tộc đến mở rộng thế lực của mình. Mãi đến chủ động săn giết Kazeki đệ tam để tam chiến bộc phát. Cuối cùng trở thành lớn nhất bên thắng. Cùng nhau đi tới. Nguyên lai đã làm nhiều chuyện như vậy. Cũng kinh lịch nhiều như vậy. Nguyên lai. Chấm móc lửng. Ta mới là Yondem A. Chấm móc lửng, Yoru trên mặt hiện lên một vệt nụ cười sán lạn, khiến yên lặng nhìn chăm chú Kaguya Kushinai đám người hoa mắt thần mê. Không, phải nói ta mới thích hợp nhất xưng hô thế này. Hắn ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, cùng nơi hẻo lánh bên trong mấy cái nữ hài đối mặt. Khóe miệng đường cong càng ấm áp, vì các nàng, ta có thể làm được tất cả sự tình. Hắn yên tĩnh nghĩ đến. Ánh mắt lần thứ hai bay hướng phương xa. Còn có Conan, nàng hiện tại lại tại làm cái gì đây? Chấm móc lửng, qua một thời gian ngắn nữa. Giải quyết đi hỏa quốc cùng vũ quốc vấn đề. Ta liền có thể đi tìm nàng. Chấm móc lửng, giờ phút này, Konoha bên ngoài, Kikyo trên đỉnh ngọn núi. Ba đạo hồng vân ngoại bào bóng dáng yên tĩnh đứng lặng. Cùng một chỗ xa xa ngắm nhìn ồn ào náo động sôi trào Konoha. Tóc đỏ cùng tóc vàng hai cái thanh niên, một trái một phải, hộ vệ lấy phía trước có lam nhạt màu tím tóc dài ngang vai nữ tử. Nàng có nhất trầm tĩnh đôi mắt, cùng đủ để cho người nghiêng đổ hoàn mỹ dung mạo. Một đóa hoa giấy tại đầu phía bên phải rất nhỏ lắc lư. Nàng là sau khi lớn lên Conan, lão sư thật trở thành Hokage, thật lợi hại, chấm ngoặc kép, Yahiko sờ lên cái ót. Trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp. 10 năm trôi qua, hắn vẫn là bảo lưu lấy cái kia một phần chất phác. Đáng tiếc Hanzo không đồng ý chúng ta. Không phải, Conan liền có thể dùng vũ quốc sứ giả thân phận đi gặp lão sư. Nagato có chút lo lắng nhìn qua. Conan gò má, cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ phảng phất chôn giấu thật sâu yếu ớt chi sắc. Ta sẽ không đi thấy hắn. Chấm ngoặc kép. Conan trầm xuống đôi mắt, không cho hai người nhìn thấy trong mắt này chút ít lân quang. Tay nhỏ núp ở ống tay áo xít sao nắm lấy, nhẹ nhàng run rẩy. Tiếp xuống mới là thời khắc mấu chốt. Hắn lãnh đạo xuống Konoha đại khái sẽ không như vậy ôn hòa. Như vậy đối với chúng ta vũ quốc dạng này quốc gia, rất có thể sẽ áp dụng suy yếu phân hóa sách lược. Để chúng ta trở thành đại quốc giảm sóc khu. Chấm ngoặc kép. Nàng trong mắt chờ mong không có hiển lộ ra, chỉ là yên tĩnh biểu đạt sầu lo. Nhẫn giới là làng ninja lớn thiên hạ, đến bây giờ còn là không có tiểu quốc sinh tồn đất đai. Chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ có không ngừng bị suy yếu, mới đối với bọn hắn có lợi. Chấm ngoặc kép, Yahiko, Nagato, chấm ngoặc kép, ta nhất định là cùng hắn đứng tại mặt đối lập. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.